podcastnoi.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại 2, chương 7, J.P. Morgan và cuộc giải cứu đất nước. Mùa thu năm 1907, tương lai của hệ thống tài chính Mỹ lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Giai đoạn phát triển bền vững ngay sau thời kỳ khan hiếm hàng hóa do tình trạng suy thoái kinh tế năm 1903 đã làm bùng phát cơn sốt đầu cơ tích trữ trong thời gian dài. Khi nền kinh tế bắt đầu tăng trưởng chậm lại, các công ty đã phát triển quá mức cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn. Tháng 10, một chuyên gia tài chính ở New York đã thất bại trong một tính toán khinh suất nhằm mua lại công ty Jonas Cropper, khiến một công ty đầu tư ủy thác và hai công ty môi giới khác sụp đổ. Tình trạng này làm dấy lên làn sóng người dân đổ xô đi rút tiền tại các ngân hàng và công ty đầu tư ủy thác New York. Những người gửi tiền lòng đầy lo lắng xếp thành hàng dài trên các con đường ở Manhattan để mong lấy lại được số tiền tiết kiệm của họ. Tiền mặt bỗng trở nên khan hiếm, khiến các chuyên gia tài chính cao cấp cũng phải lao đao. Ngay cả các tổ chức tài chính lớn nhất và quan trọng nhất, kể cả sàn giao dịch chứng khoán New York, cũng gặp khó khăn khi huy động vốn cho các hoạt động thường ngày của họ. Không một cơ quan chính phủ nào đủ khả năng ngăn chặn cuộc khủng hoảng tài chính. Các nhân vật tiếng tăm trong giới tài phiệt cũng đành bất lực. Trong thời khắc nguy khốn đó, một con người đã xuất hiện để cứu vãn hệ thống tài chính đang bị cuộc khủng hoảng làm tê liệt. Con người đó chính là John Pierpont Morgan, một chuyên gia tài chính đầy quyền lực, nhà sáng lập tập đoàn thép Hoa Kỳ, người bảo trợ tài chính cho International Hester, AT&T, General Electric và là cha đẻ của dự án xây dựng hệ thống đường ray của Mỹ. Và vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 1907, cựu chiến binh của Wall Street, J.P. Morgan, khi ấy ông đã 70 tuổi, tập hợp các chủ ngân hàng lớn trong thư viện riêng tại tư gia để lập một ủy ban cứu trợ không chính thức. Sau một thời gian ngắn, ông đã huy động được số tiền lớn để giúp đỡ các tổ chức quan trọng như Sở Giao dịch Chứng khoán New York và chính quyền thành phố New York. Trước khi khó khăn được đẩy lùi, Morgan đã thuyết phục được những nhà lãnh đạo của các công ty đầu tư ủy thác thành lập quỹ tương trợ để giúp đỡ đồng nghiệp còn đang gặp khó khăn. Năng lực lãnh đạo của Morgan trong giai đoạn khủng hoảng đó đã ghi dấu ấn quan trọng cuối cùng trong sự nghiệp của ông, kéo dài từ cuộc nội chiến Mỹ đến thời Tổng thống thứ 28, Woodrow Wilson. Người viết tiểu sử của ông, Lewis Corey, đã nhận xét, đó là điểm sáng của Morgan, là thước đo cuối cùng của quyền lực và sự xuất thần của tài năng. Các hoạt động của ông đã góp phần thuyết phục giới tài chính nhận ra nhu cầu cấp thiết của việc thành lập một cơ quan trực thuộc chính quyền trung ương, cục dự trữ liên bang. Tổ chức sẽ thực hiện nhiệm vụ như ông đã từng làm trước đó nhằm mang lại sự ổn định cho thị trường tài chính và hệ thống ngân hàng hiện đại. Cuộc khủng hoảng niềm tin vào mùa thu năm 1907. J.P. Morgan sinh năm 1837 là con cháu của những người xứ quê nhập cư đến khu kiểu dân vịnh Massachusetts từ năm 1636. Cha ông, Junius Spencer Morgan, chủ một ngân hàng quốc tế nổi tiếng, đã bảo đảm cho con trai mình được hưởng thụ nền giáo dục tốt nhất và một con đường bằng phẳng để bước vào thế giới tài chính. J.P. bắt đầu sự nghiệp vào năm 1865, và trong suốt 4 thập kỷ sau đó, ông đã vận dụng những kiến thức về ngành của mình vào việc kiểm soát khu vực thị trường rộng lớn trong ngành công nghiệp đường sắt lúc thịnh lúc suy. Tầm ảnh hưởng của ông lan rộng đến mức năm 1895, tờ New York Tribune đã viết: chỉ một phần rất nhỏ ở Wall Street lúc đó không liên quan đến J.P. Morgan & Co. Nhưng tài năng lãnh đạo của Morgan còn ấn tượng hơn cả tầm ảnh hưởng của ông. Và J.P. Morgan đã nhiều lần chứng minh rằng ông có thể áp đặt một trật tự lên những tình huống hỗn loạn và làm thay đổi toàn bộ ngành công nghiệp bằng tính cách mạnh mẽ của mình. Mùa thu năm 1907, Morgan đi Richmond, bang Virginia để tham dự hội nghị giám mục kéo dài 3 tuần. Tại đây, ông đã thuê một ngôi biệt thự với giá $5,000 để ở. Mặc dù không gian và cách bài trí của biệt thự rất sang trọng, nhưng ông vẫn không được nghỉ ngơi thoải mái. Ông liên tục nhận được các bức điện từ New York cảnh báo về nguy cơ xảy ra một thảm họa tài chính. Giám mục William Rawlinson, một người cùng tham dự cuộc hội nghị đó, nhớ lại: thậm chí, nếu bức điện đến vào giờ ăn, Morgan cũng mở ngay ra đọc. Sau đó, Morgan đặt hai tay lên bàn, theo thói quen, rồi mắt nhìn thẳng về phía trước không chớp mắt, và suy nghĩ trong ít phút. Morgan cho rằng, nguyên nhân khiến bầu không khí kinh doanh u ám có một phần trách nhiệm của Tổng thống Theodore Roosevelt, người chủ trương phản đối loại hình trust. Trong nhiệm kỳ Tổng thống trước đó, chính quyền của Roosevelt đã tỏ thái độ thiếu thiện cảm với nhiều tập đoàn lớn cho Morgan và các đồng minh của ông nắm giữ. Vị Tổng thống này là địch thủ chính đại diện cho cả nước Mỹ chống lại sự liên minh của các ngành công nghiệp, trong khi các chủ ngân hàng lại là những người ủng hộ tích cực nhất cho kế hoạch này. Tháng 8 năm 1907, Tổng thống Roosevelt có bài diễn văn chỉ trích những kẻ làm giàu bất lương. Về phần mình, Morgan với tư cách là chuyên gia tài chính đáng tin cậy của Đảng Cộng Hòa, rất phẫn uất trước những điều mà ông xem là cuộc chiến tranh ở cấp độ Tổng thống. Morgan có lần đã nói, tôi chỉ muốn bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ để loại ông ta ra khỏi Nhà Trắng. Nếu cứ theo cách của ông ta, thì hoạt động kinh doanh của chúng tôi sớm muộn gì cũng đi vào ngõ cụt. Theo yêu cầu của Roosevelt, chính phủ bắt đầu mở cuộc điều tra về các hoạt động kinh doanh của công ty khổng lồ Standard Oil do John D. Rockefeller làm chủ tịch. Tòa án tiền phạt Standard Oil $29 triệu sau khi phát hiện công ty này đã bòn rút bất hợp pháp khoản giảm giá trong các hợp đồng vận chuyển bằng đường sắt. Bản án này, cùng với hy vọng chỉnh đốn pháp luật từ phía Ủy ban Thương mại Liên bang, đã làm rớt giá cổ phiếu đang dẫn đầu thị trường của ngành đường sắt. Việc tăng lãi suất tín dụng khắp nơi làm cho thị trường xáo động. Khi nền kinh tế tăng trưởng nóng bắt đầu hạ nhiệt, ngay cả những công ty vững mạnh cũng nhận thấy tình trạng khan hiếm tiền mặt trong thị trường vốn. Tờ Dan Review đã thống kê có tới 8.090 công ty không trả được tổng số nợ hơn $116 triệu trong 9 tháng đầu năm 1907. Và những số liệu trong tháng 9 cho thấy tỷ lệ phá sản cao nhất kể từ giai đoạn khủng hoảng năm 1903. Nhưng đám cháy nào cũng có kẻ châm mồi lửa, và kẻ đó chính là tay đầu cơ S. Augustus Henge ở Wall Street. Henge là chủ tịch ngân hàng mậu dịch quốc gia và có cổ phần tại nhiều công ty khác. Tháng 10, Henge mua cổ phiếu của công ty United Copper bằng quỹ tiền của ngân hàng mậu dịch. Vào thứ Hai ngày 14 tháng 10, giá cổ phiếu United Copper tăng mạnh từ $39.875 lên $60 chỉ trong vòng 15 phút giao dịch. Nhưng vào thứ Ba, ngày 15 tháng 10, khi Henge không thể mua vào lượng cổ phiếu lớn đủ để giành quyền kiểm soát công ty, thì giá cổ phiếu đã giảm mạnh từ $60 xuống còn $35. Ngày hôm sau, giá tiếp tục trượt xuống mức $10. Sự mất giá của United Copper đã làm giảm lượng vốn kinh doanh của công ty xuống mức thấp nhất trong 4 năm trở lại đây. Tuy nhiên, thất bại của Henge đã gây ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Ngân hàng mậu dịch quốc gia buộc phải đóng cửa, kéo theo sự sụp đổ của hai công ty môi giới mà Henge có cổ phần là Cross và Kleber và Ostrowski Henge and Company. Việc giảm giá đột ngột của thị trường cổ phiếu đã đẩy nhiều tổ chức tài chính khác vào tình thế nguy ngập, đặc biệt là các công ty đầu tư ủy thác. Trong khi các ngân hàng thương mại thường phải có 25% tiền gửi trong quỹ dự trữ, thì các công ty đầu tư ủy thác không bị ràng buộc bởi những quy định như thế. Hơn nữa, với mục đích thu hút tiền gửi nhanh nhất, các công ty đầu tư ủy thác thường đưa ra mức lãi suất cao một cách nguy hiểm. Và vì công ty đầu tư ủy thác cho vay tiền dựa trên giá trị bảo đảm tiền gửi, nên việc cổ phiếu rớt giá trầm trọng đồng nghĩa với việc họ ngày có ít tiền ký quỹ để hậu thuẫn cho các khoản vay. Khi biết các công ty đầu tư ủy thác đang lầm vào trạng thái khan hiếm tiền mặt trầm trọng, những người gửi tiền lo lắng về sự an toàn của số tiền gửi. Mặc dù tâm trạng luôn bất an về những tin đồn xung quanh việc các công ty đầu tư ủy thác gặp rắc rối, nhưng Morgan vẫn ở lại Richmond. Vai trò ảnh hưởng của ông lớn đến mức nếu ông vội vã trở về New York thì có thể sẽ bùng phát một nỗi sợ hãi lớn hơn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Thứ Bảy ngày 19 tháng 10, Morgan hành động. Tình trạng hỗn loạn xảy ra ở New York một phần là do không có một tổ chức nào, dù là doanh nghiệp tư nhân hay cơ quan chính phủ, đứng ra bảo vệ cho thị trường tài chính. Kể từ khi Tổng thống Andrew Jackson đóng cửa ngân hàng Mỹ vào những năm 1830, đất nước thiếu đi một ngân hàng trung ương, cơ quan có chức năng điều chỉnh nguồn cung cấp tài chính và kiểm soát mọi hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Trong các cuộc khủng hoảng ngân hàng diễn ra theo chu kỳ, đáng chú ý nhất là vào năm 1873 và những năm 1890, nhiều doanh nghiệp và các nhà tài chính đã lên tiếng kêu gọi, thúc giục sự can thiệp sâu rộng hơn từ phía chính quyền liên bang. Nhưng khi các ngân hàng và tổ chức tài chính khác hồi phục, thì mọi việc lại rơi vào im lặng. Trong khi mỗi bang được phép duy trì một bộ luật riêng để quản lý ngành ngân hàng, thì không có cơ quan chính phủ nào, dù ở cấp liên bang, tiểu bang hay địa phương, có quyền cứu trợ tài chính nếu nhiều tổ chức đồng loạt sụp đổ. Chưa kể không quan chức chính phủ nào có thẩm quyền hay năng lực tài chính để kêu gọi sự giúp đỡ của những người đứng đầu ngành tài chính. Đến cuối tuần lễ đó, sự việc trở nên trầm trọng, đến nỗi Morgan quyết định phải hành động ngay. Cuộc khủng hoảng mà ông phải đối mặt lớn gấp hai thực tế đang diễn ra lúc đó. Như tờ The Wall Street Journal tường thuật lại tình hình thứ hai ngày 21 tháng 10, khi giá cổ phiếu hạ xuống mức thấp nhất kể từ năm 1903. Có thể nói rằng, bên cạnh một lượng tiền lớn, chúng ta cần một điểm tựa lớn cho niềm tin của mình. Thế là Morgan đổi ý. Họ đang gặp rắc rối ở New York, họ không biết phải làm gì, và tôi cũng không biết phải làm gì, nhưng tôi sẽ trở về. Ông nói với giám mục Lawrence như vậy. Morgan đã từng có thời gian khá dài làm trọng tài trên gia dàn xếp mâu thuẫn trong các tập đoàn lớn. Có lần, ông đã giải quyết các mối bất đồng giữa các nhà điều hành trong ngành đường sắt bằng cách mời cả hai phe đối nghịch lên du thuyền Crossrail dài 50 mét của ông và giữ họ ở đó cho đến khi nào đạt được thỏa thuận. Về bản chất, Morgan là một người luôn tìm kiếm trật tự, một chủ ngân hàng chứ không phải một kẻ đầu cơ. Vì thế, Morgan vội vã trở về Manhattan để bước lên chính giữa sân khấu và thời điểm vở kịch lên đến cao trào. Vừa đến nơi, ông lập tức triệu tập James Stillman thuộc ngân hàng thành phố và George Parker thuộc ngân hàng quốc gia đến một căn phòng sang trọng trong thư viện của ông. Nhóm tam hùng được bổ sung cộng sự Morgan là George Breckin và hai chuyên gia tài chính trẻ tuổi là Benjamin Strong và Thomas Lodman đến từ công ty đầu cơ ủy thác của các chủ ngân hàng. Sau đó ông vua sầu mỏ John D. Rockefeller, nhà điều hành ngành đường sắt Edward Harriman và nhà tài phiệt Jacob Steele tự nguyện tham gia để hỗ trợ Morgan. Morgan không chỉ là ngôi sao trong vở kịch được dàn dựng vội vàng này, mà ông còn kiêm luôn vai trò đạo diễn. George P. Cortelyou, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ, sau này nhận xét. Tôi nghĩ mọi người đều nhất trí rằng Morgan là trụ cột trong số những doanh nhân tự nguyện liên kết với nhau để đối phó với tình trạng khẩn cấp. Dường như ông được sinh ra để dẫn dắt và lãnh đạo. Xét cho cùng, Morgan đã từng thể hiện vai trò tương tự trước đó hai lần khi chính phủ không thể làm gì để cứu vãn tình trạng kiệt quệ tài chính. Năm 1877, Quốc hội đã phải rời lại cuộc họp vì vẫn không tìm ra nguồn tiền nào để trả lương cho binh lính. Morgan chủ động đề xuất khoản thanh toán lương 550.000 đô la mỗi tháng và thành lập một hệ thống giải ngân. Năm 1985, Morgan đến gặp Ban cứu trợ chính phủ một lần nữa thì lượng vàng dự trữ trong quốc khố giảm xuống thấp đến mức nguy hiểm. Lúc đó, ông đến Washington trên một chiếc xe của ngành đường sắt và tuyên bố: "Tôi đến đây để gặp ngài Tổng thống và tôi sẽ ở lại đây cho đến khi tôi gặp được ngài." Ngày hôm sau, Morgan đã được gặp Tổng thống Grover Cleveland. Và không lâu sau đó, Morgan đã thu xếp được 50 triệu đô la tiền vàng từ châu Âu trong một thương vụ bán trái phiếu tư nhân để cứu Bộ Tài chính khỏi vỡ nợ. Mùa thu năm 1907, Morgan lại phải dấn thân một lần nữa. Sự vô trách nhiệm của chính quyền liên bang càng bộc lộ rõ khi cuộc khủng hoảng tài chính ngày một trầm trọng hơn. Vậy mà quốc hội vẫn bình chân như vậy. Còn Tổng thống Grover thì mải săn gấu và nai ở một khu rừng gần Louisiana, trong khi những con gấu đang mặc sức tung hoành ở Wall Street. Tháng 2 ngày 21 tháng 10, cảnh hỗn loạn từ những cuộc đổ xô đòi rút tiền của công chúng. khác với hai cuộc khủng hoảng mà Morgan đã từng giải quyết trước đây. Tình thế hiện tại không thể được cứu vãn chỉ bằng một giải pháp đơn giản nào đó. Charles D. Barney, một nhà tài phiệt xuất chúng, người điều hành công ty đầu tư ủy thác Knick Kerbroker, cũng có dính líu tới Henry và Ngân hàng Bộ Dịch Quốc gia. Lo sợ công ty Knickerbocker sẽ lại đi theo vết xe đổ của Ngân hàng Mậu Dịch để rồi dẫn đến tình trạng mất khả năng chi trả, nên những người gửi tiền như phát cuồng lên. Họ cầm theo túi sách và vali đến xếp hàng tại trụ sở chính của Knickerbocker trên đại lộ số 5 và đường 34 vào sáng thứ hai để mong lấy lại phần tiền của mình trong tổng số 60 triệu đô la tiền gửi. Trong khi đám đông chỉ biết chờ đợi, thì Morgan, công ty của ông cũng gửi tiền tại Cricky Broker, đang đắn đo không biết có nên cho những người đang đứng đó nhận lại tiền gửi hay không. Nhiều năm nay, người chủ ngân hàng đầy quyền lực vẫn được mọi người ví như thần Jupiter. Song ngay lúc này, ông thực sự là người có quyền quyết định giữa sự sống và cái chết đối với những công ty đầu tư ủy thác đang gặp nguy hiểm như Cricky Broker. Trong một cuộc họp kéo dài nhiều giờ đồng hồ, Morgan đã nghe thấy những lời cầu xin khẩn thiết từ ban điều hành Cricky Broker. Mặc dù giữa Barney và Morgan có sự quen biết cá nhân và Morgan còn là một cổ đông của Cricky Broker, nhưng lúc đầu ủy ban cứu trợ cho rằng không thể cứu vãn tình hình ở Cricky Broker. Nhưng Morgan đã nói, tôi không thể để mọi người phải chịu đựng thêm nữa, tôi phải chấm dứt ngay tình trạng đó. Và vào lúc 12 giờ 30 chiều thứ ba, sau khi chi trả 8 triệu đô la cho những người gửi tiền, Cricky Broker đã vượt qua thời khắc hiểm nghèo. Chú thích: Jupiter trong thần thoại La Mã là thần Zeus trong thần thoại Hy Lạp, chúa tể các vị thần. Thứ tư, ngày 23 tháng 10, Morgan chấm dứt tình trạng chảy máu. Khi rời văn phòng buổi chiều hôm đó, Morgan cố gắng trấn an đám đông dân chúng đang hoảng loạn. Ông nói: chúng tôi đang làm tất cả mọi việc trong khả năng của mình một cách nhanh nhất, nhưng tình trạng hiện nay vẫn chưa có gì sáng sủa cả. Thứ tư ngày 23 tháng 10, công ty đầu tư ủy thác Mỹ, tổ chức đang nắm giữ đa số cổ phần của Cricky Broker, cũng bị tấn công bằng những đòn tương tự. Ngày từ 9 giờ sáng, đám đông hơn 1.000 người có tiền gửi tại đây đã bắt đầu chen lấn bên ngoài các văn phòng của ngân hàng ở Wall Street. Các đường phố và vỉa hè của khu tài chính này đông nghẹt người. Sáng hôm sau, chủ tịch công ty đầu tư ủy thác là Oakleston vẫn tỏ ra bình tĩnh. Chúng tôi có tiền mặt trong tay và chúng tôi luôn kiểm soát được tình hình. Nhưng công chúng không tin, đặc biệt là khi những nhân vật có tên tuổi cũng bắt đầu hoang mang, sợ hãi. Thomas McElroy, nhà lãnh đạo của Tammany Hall, đã làm một việc khiến công chúng cảm thấy đỡ lo phần nào. Mấy hôm trước, ông vừa gửi vài ngàn đô la vào đây vào lúc 11 giờ sáng. Ông còn quả quyết với bạn bè rằng ông tin tưởng tuyệt đối vào tổ chức này. Tuy nhiên, theo tờ New York Times đưa tin, sau đó ông Max Elroy đã đổi ý và lại gia nhập vào dòng người đòi rút tiền. Khoảng giữa trưa, Olector chen lấn qua đám đông để tới văn phòng của Morgan tại số 23 Wall Street và đề nghị ông bổ sung thêm 2,5 triệu đô la tiền mặt để giúp công ty cầm cự. Morgan bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ông không thích các công ty đầu tư ủy thác và luôn cho rằng những công ty như vậy không bền vững. Khi đề cập đến vấn đề cứu trợ cho các công ty đầu tư ủy thác, ông nói: tại sao tôi phải dính líu vào chuyện này? Mọi việc của tôi vẫn ổn cơ mà. Nhưng ý thức cần đáp ứng nguyện vọng của công chúng cuối cùng đã chiến thắng. Ông nhận ra rằng những thất bại liên tiếp như Cricky Broker không chỉ ảnh hưởng đến những người gửi tiền, mà còn châm ngòi cho những cuộc đổ xô đi rút tiền tại và nói chung là sẽ hủy hoại niềm tin của công chúng, cũng như tác động xấu đến ngân quỹ của số công ty hiếm hoi vẫn còn đứng vững. Morgan yêu cầu Tom phong tỏa tài sản ký quỹ. Strong hồi tưởng lại. Morgan mang theo một tập giấy để ghi lại các số liệu trong lúc chúng tôi đi với nhau, và khi ông cảm thấy hài lòng rằng khoản ký quỹ đã được giao đủ để tạm ứng, ông yêu cầu Stillman điện thoại đến ngân hàng thành phố để gửi số tiền đã được quyết định. Sau khi xem xét tình hình, cuối cùng ông đã nhận thấy cần cứu lấy công ty đầu tư ủy thác Mỹ. Morgan tuyên bố, rắc rối phải chấm dứt tại đây. Đến 3 giờ chiều, ông đã gửi đủ tiền mặt để cứu công ty đầu tư ủy thác. Cũng trong ngày hôm đó, một người khuân vác mang từ văn phòng của Morgan đến một chiếc thùng lớn. Theo sau là những người khác xách những chiếc vali chứa đầy tiền mặt và đồ thế chấp. Nỗ lực ứng cứu vẫn kéo dài suốt đêm, bởi vì những người gửi tiền chưa hết lo lắng, vẫn tiếp tục chen lấn trong khi xếp hàng. Dưới sự chỉ đạo của Morgan, một nhóm ngân hàng đã thỏa thuận thành lập quỹ tài trợ trị giá 10 triệu đô la để giúp đỡ công ty đầu tư ủy thác đang hồ suy kiệt. Công ty đầu tư ủy thác Hoa Kỳ vẫn duy trì được khả năng trả nợ, nhưng bị thiệt hại 47,5 triệu đô la tiền gửi. Sự can thiệp kịp thời này đã giúp cầm máu, nhưng đây không phải là giải pháp lâu dài để phòng ngừa tai họa cho các công ty đầu tư ủy thác. Mọi việc còn trở nên tồi tệ hơn khi chủ tịch các công ty đầu tư ủy thác không hề muốn trợ giúp lẫn nhau. Vì thế, Morgan và các cộng sự của ông nhanh chóng quyết định rằng cần phải thành lập một quỹ hỗ trợ để đối phó với cuộc khủng hoảng vẫn đang tiếp diễn. Washington cuối cùng cũng nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề và Bộ trưởng Tài chính George Cotterill đã đến New York vào tối thứ Ba theo yêu cầu của Morgan. Lúc 12 giờ 30 trưa, Morgan điện thoại cho ông và cuộc nói chuyện đó đã chứng minh hiệu quả của nó. Ngày hôm sau, Cotterill thay mặt chính phủ đồng ý trợ giúp nhưng chỉ ở mức độ hạn chế. Cotterill nói, chính phủ chỉ có thể giúp đỡ thông qua các ngân hàng quốc gia và những tổ chức tài chính tư nhân, vì chúng là một tổ chức thống nhất. Sáng ngày thứ Tư, Cotterill đồng ý gửi 25 triệu đô la tiền mặt của chính phủ vào một số ngân hàng chỉ định ở thành phố New York. Những ngân hàng này có thể sử dụng số vốn đó để hỗ trợ cho các công ty đầu tư ủy thác và ngân hàng đang gặp khó khăn. Thứ Năm ngày 24 tháng 10, sự thu hẹp tín dụng đe dọa sàn giao dịch chứng khoán New York. Mặc dù đã bổ sung một số tiền khổng lồ vào ngân quỹ để chi trả cho công chúng, nhưng vẫn còn nhiều người đổ xô đến các ngân hàng để đòi tiền vào ngày thứ Năm. Ngân hàng Hamilton ở New York và hai ngân hàng khác ở Brooklyn phải tạm thời đóng cửa. Mặc dù những ngân hàng này vẫn có khả năng trả nợ, song người dân tin rằng đem tiền gửi của họ về các dưới nệm ở nhà vẫn an toàn hơn là để trong kho của ngân hàng. Các ngân hàng của công ty đầu tư ủy thác không có sẵn lượng tiền mặt cần thiết để chi trả cho toàn bộ số tiền gửi. Vì vậy, họ bắt đầu thu hồi các khoản cho vay hiện tại và tạm ngừng cho vay. Điều này càng làm cho cuộc khủng hoảng thêm nặng nề. Nạn nhân tiếp theo của chủ trương thu hẹp tín dụng là sàn giao dịch chứng khoán New York. Những người môi giới và buôn bán chứng khoán của tổ chức này cần vay tiền theo ngày để kinh doanh. Lãi suất vay nóng, tức lãi suất mà các cơ quan và cá nhân cho nhau vay mà không cần thông báo, vào khoảng 6%. Mặc dù những người vay tuyệt vọng đã đưa ra mức lãi suất 100%, song vẫn không ai đồng ý cho vay. Ngày trước buổi trưa, chủ tịch sàn giao dịch chứng khoán New York là Ransom Esmerman đã sang bên kia đường để đến số nhà 23 Wall Street. Ông nói với Morgan rằng ông không có đủ tiền để tiếp tục mở cửa cho đến giờ đóng cửa thường lệ vào lúc 3 giờ chiều. Như vậy là sàn giao dịch chứng khoán sẽ buộc phải đóng cửa. Morgan hiểu được tác động của quyết định như vậy đối với công chúng, nếu điều này thực sự xảy ra. Ông tuyên bố, hôm nay, sàn giao dịch không được đóng cửa sớm hơn một phút nào. Nhà tài phiệt lập tức triệu tập những người đứng đầu các ngân hàng lớn ở thành phố và bảo họ phải tìm cách xoay sở 25 triệu đô la trong vòng 10 phút. Hơn 2 giờ chiều, khi mọi người thông báo rằng đã tập trung gần đủ 25 triệu đô la, những tiếng chúc mừng đã vang khắp nơi ở sàn giao dịch chứng khoán. Hành động của JP Morgan & Co. trong việc cung cấp 25 triệu đô la cho sàn giao dịch chứng khoán với lãi suất 10% là một bước tiến quan trọng trong cả ngày hôm đó, cho thấy những tổ chức tài chính mạnh nhất Wall Street đang theo dõi tình hình sát sao và sẵn sàng trợ giúp những gì cần thiết để hợp pháp hóa các tổ chức ngân hàng, tờ Wall Street Journal bình luận. Suốt tuần đó, Morgan đi lại liên tục như con thoi giữa văn phòng của ông ở Wall Street và thư viện gia đình, và lúc nào cũng ở trạng thái sẵn sàng hành động. Chủ ngân hàng Herbert Shetterly đã viết, hình như ông không nhìn thấy đám đông trên đường phố, tâm trí ông dành hết cho những việc ông đang làm. Ông là hiện thân của quyền lực và ý chí kiên định hướng tới mục tiêu. Là người chỉ đạo cuộc cứu trợ, nhất cử nhất động của Morgan đều được mọi người giám sát. Mọi lời phát biểu của ông đều được báo chí ghi lại. Nói chung, ông đã nhận ra khái niệm về mối quan hệ công chúng mà trước đây hoàn toàn xa lạ với ông. Morgan với cái tên Pierpontifrick Massimus mà một giáo sĩ đã gán cho là một người có thân hình lực lưỡng, nặng 90 kg và cao 1,8 m, Với chiếc đầu hói, cộng thêm bộ rìa quặp rậm rạp và cái mũi to nổi tiếng, ông trở thành nhân vật quen thuộc của các họa sĩ trên vẽ tranh biếm họa. Những lời bình kiểu như, tôi chẳng nợ gì công chúng, không giúp ông có được một hình ảnh dễ mến hơn. Tuy nhiên, trong những hoàn cảnh này, Morgan buộc phải đảm nhận vai trò gần gũi với công chúng. Chiều thứ Năm ngày 24 tháng 10, ông cố gắng trấn an đám đông chờ đợi. Ông nói, nếu ai nấy đều giữ tiền của mình ở ngân hàng, thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Cuối tuần đó, các tu sĩ được yêu cầu gửi thông điệp này đến các giáo đoàn của họ. Ngày thứ Bảy, Rabbi Joseph Silverman ở Temple Emmanuel trên đại lộ số 5 đã kêu gọi công chúng hãy lạc quan, hối thúc họ gạt bỏ những suy nghĩ hạn hẹp và đừng cất giấu tiền của họ. Sang Chủ nhật, Tổng giám mục Fowler tổ chức một cuộc gặp mặt gồm đông đảo các doanh nhân tại nhà thờ S.C. Redford. Ông tuyên bố, tôi tin vào khả năng trả nợ của các ngân hàng. Thế nhưng đến tối Chủ nhật, vẫn còn 118 người cầm ô đứng đợi dưới trời mưa bên ngoài công ty đầu tư ủy thác Lincoln tại đại lộ số 5 gần đường 25. Họ vẫn chưa hết hoang mang và đòi rút tiền về. Ngày 28-29 tháng 10, Morgan ngăn chặn sự sụp đổ của thành phố New York. Có sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Vào thứ Hai ngày 28 tháng 10, một cuộc khủng hoảng mới xuất hiện. Bản thân thành phố New York cũng nhận thấy nhu cầu phải có ngày 30 triệu đô la để trả lương cho giáo viên và công chức, cũng như thanh toán các khoản nợ. Mặc dù thường xuyên phát hành trái phiếu để trang trải chi phí, nhưng do thị trường biến động dẫn đến sự khan hiếm tiền mặt nói chung, nên thành phố không thể vay mượn được. Thay vì cầu cứu chính quyền tiểu bang hoặc liên bang, thành phố New York đã tìm đến một chính quyền không chính thức nhưng lại được thừa nhận rộng rãi, đó là Morgan. Thị trưởng George P. McClellan và nhiều quan chức đã đến thư viện tại nhà riêng của Morgan và nói rằng thành phố đang đối mặt với nguy cơ vỡ nợ. Nếu thật sự thành phố lớn nhất nước Mỹ này vỡ nợ, thì đây sẽ là một thông điệp ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường khác và làm cả nước Mỹ rơi vào khủng hoảng. Morgan phản ứng ngay lập tức. Thứ Ba ngày 29 tháng 10, ông tổ chức một nghiệp đoàn ngân hàng và dùng tiền mặt để mua 30 triệu đô la trái phiếu, lãi suất 6% của thành phố, kèm theo một phương án sẽ mua thêm 20 triệu đô la bổ sung. Sau đó, Morgan yêu cầu các ngân hàng chuyển trái phiếu của họ tới một ngân hàng hối đoái và phát hành các chứng nhận với tổng giá trị 30 triệu đô la từ các trái phiếu. Những chứng nhận này ngay lập tức được cộng thêm vào các tài khoản của thành phố gửi tại ngân hàng thành phố và ngân hàng quốc gia. Với những nguồn tài chính này, New York đã giải quyết được phần lớn các nhu cầu cấp bách về tài chính. Ngày mùng 1 đến ngày mùng 4 tháng 11, Morgan thành lập quỹ cứu trợ tài chính cho công ty đầu tư ủy thác. Sang đến ngày thứ Tư và thứ Năm, cơn hoảng loạn đã có phần lắng dịu. Mặc dù những ngày cuối tuần thứ Hai của cuộc khủng hoảng đã đặt ra cho Morgan một vấn đề khác, nhưng nó cũng mang đến cho ông một cơ hội mới. Không kể công ty đầu tư ủy thác Mỹ và một vài công ty dầu mỏ nhỏ đã nhận được sự giúp đỡ tài chính kịp thời, vẫn còn rất nhiều tổ chức ít vốn khác còn đang ngấp nghé bên bờ vực phá sản. Morgan và các cộng sự của ông quyết định rằng các công ty đầu tư ủy thác có khả năng thanh toán nợ cần phải thành lập một quỹ dành riêng để cứu các công ty đang kiệt quệ. Ngày buổi chiều cuối tuần đó, chủ tịch các công ty đầu tư ủy thác đã tập trung tại căn phòng phía tây của thư viện gia đình Morgan, trong khi các chủ ngân hàng và những cố vấn của ông bàn bạc thảo luận trong cuộc họp kéo dài suốt đêm ở căn phòng lớn phía đông. Trong đoạn kết nóng bỏng của cuộc họp này, Morgan đã ép chủ tịch của các công ty đầu tư ủy thác phải đóng 25 triệu đô la để cho công ty đầu tư khác vay. 4 giờ 45 phút sáng thứ Hai, ngày 14 tháng 11, các ông chủ ngân hàng kiệt sức đành nhượng bộ và ký vào biên bản. Mời ký vào chỗ này, ông King. Morgan nói với Edward King, người đại diện danh dự cho các chủ tịch công ty đầu tư ủy thác. Và bút đây. Trong những giờ phút căng thẳng cuối cùng đó, Morgan vẫn không quên vận động hỗ trợ cho một công ty mà ông giúp đỡ lấy lại quyền kiểm soát. Khi sắp đặt cứu trợ cho Merle Ainslie, một công ty môi giới đang gặp khó khăn, Morgan đã sắp xếp để tập đoàn thép Mỹ mua một trong những tài sản có giá trị nhất của Merle Ainslie, một lượng cổ phiếu khổng lồ trong công ty than đá và sắt Tennessee. Thứ tư ngày 6 tháng 11, cuộc khủng hoảng lắng dần. Bước sang ngày thứ tư, thị trường bắt đầu trở lại bình thường và mọi sự hỗn loạn cũng chấm dứt. Cùng ngày, chính quyền liên bang đồng ý phát hành nợ mới dưới hình thức trái phiếu lãi suất thấp và phân phát số tiền thu được cho tất cả các ngân hàng. Các công ty đầu tư ủy thác bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Vàng được đặt từ châu Âu khi khủng hoảng lên đến đỉnh điểm bắt đầu đến. Một lượng vàng trị giá 7 triệu đô la được chất lên tàu và con tàu Lusitania chở theo 10 triệu đô la nữa vừa cập bến. Thảm kịch kết thúc cũng là lúc báo chí đăng những bài báo ca ngợi tới tấp. Một tờ báo đã chạy dòng tít rất kêu: Morgan khắc phục được tình hình của toàn bộ công ty đầu tư ủy thác. Tờ The Wall Street Journal thì đưa ra những nhận xét khách quan hơn. Không một điều gì trong lịch sử Wall Street có thể quan trọng hoặc kịch tính hơn các cuộc họp bất kể ngày đêm của các nhà tài phiệt Wall Street tại thư viện gia đình Morgan. Rõ ràng, ông là người được sinh ra cho thời khắc đó, người lãnh đạo của thời khắc đó, người đã đứng giữa công việc quốc gia và thảm họa. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung tiếp theo. Một kỷ nguyên chấm dứt khi Morgan về hưu. Morgan về hưu sau cuộc khủng hoảng, nhưng tấm gương của ông là động cơ thúc đẩy cho một hành động lớn hơn. Các chính trị gia cũng như các chủ ngân hàng đã nhận ra rằng chính phủ cần thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn trong việc bình ổn hệ thống tài chính quốc gia. Thượng nghị sĩ Nathan Wiardick đã nói: cần phải làm một cái gì đó, bởi không phải lúc nào chúng ta cũng có Pierpont Morgan bên cạnh để đối phó với những cuộc khủng hoảng ngân hàng. Kết quả là luật tiền tệ Enric de Rilen đã được Quốc hội thông qua vào tháng 5 năm 1908. Theo đó, để tránh tình trạng khan hiếm tiền trong tương lai, các ngân hàng quốc gia được phép phát hành lệnh phiếu được bảo đảm bởi các trái phiếu phi chính phủ theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Tài chính. Quốc hội cũng thành lập một ủy ban tiền tệ quốc gia với người đứng đầu là Enric để tham mưu cho Quốc hội về chính sách tiền tệ liên bang. Quá trình này được đẩy lên đến đỉnh điểm với luật dự trữ liên bang ra đời năm 1913. Luật này là cơ sở pháp lý để xây dựng hệ thống dự trữ liên bang, bao gồm 14 bộ phận trực thuộc và được đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban dự trữ liên bang. Với chức năng giám sát việc cung cấp tiền tệ quốc gia và đảm bảo nguồn vốn cho các ngân hàng, Cục dự trữ liên bang giờ đây đã có đủ khả năng trợ giúp mà năm 1907 chỉ Morgan có thể làm được. Mặc dù các nhà điều hành công ty JP Morgan & Company là những người tác động rất lớn đến quá trình lập pháp, nhưng Morgan đã được chứng kiến thời điểm luật dự trữ liên bang được thông qua. Vào trung tuần tháng 2 năm 1913, Morgan ngã bệnh tại Ai Cập. Ông được chuyển đến Rome và lưu lại khách sạn Grand cho đến khi ông mất vào ngày 31 tháng 3, họ 75 tuổi. Morgan để lại một gia tài trị giá 68,3 triệu đô la. 44% trong số này là cổ phần của ông trong công ty House of Morgan. Phần còn lại là cổ phần trong rất nhiều công ty, bao gồm ngân hàng thương mại quốc gia, một số hệ thống đường sắt, cũng như các liên minh công nghiệp như công ty tàu biển quốc tế, công ty đã đóng chiếc tàu Titanic. Con trai ông, John Paper Morgan, kế nghiệp cha và chịu trách nhiệm quản lý công ty gia đình. Người con trai giữ chức chủ tịch của JP Morgan & Company cho đến khi mất vào năm 1943, nhưng anh vẫn chỉ là cái bóng mờ nhạt phía sau người lãnh đạo xuất chúng là cha mình. Tờ The Wall Street Journal ngày 1 tháng 4 năm 1913 đã viết: sẽ chẳng bao giờ có người thực sự kế vị Morgan, cơ hội giữa cơn khủng hoảng. Trong suốt giai đoạn khó khăn đó, Morgan đã khước từ các khoản tiền hoa hồng trích từ vốn vay của thành phố New York. Ông không lợi dụng cuộc khủng hoảng để làm giàu, nhưng ông cũng không thể bỏ lỡ một cơ hội tốt đến với mình trong những ngày cuối tuần thứ hai. Merle Ainslie là một công ty môi giới đã hoàn toàn vỡ nợ. Trong số những tài sản đáng giá nhất của công ty này, phải kể đến 157.000 cổ phiếu kiểm soát ở công ty than đá, sắt và đường sắt Tennessee, TCI, một trong số rất ít đối thủ cạnh tranh còn sót lại của tập đoàn thép Mỹ khổng lồ do Morgan nắm giữ. Nếu Merle Ainslie ồ ạt bán phá giá cổ phiếu để thu tiền mặt, thì động thái này có thể làm bùng phát một cuộc khủng hoảng ngân hàng mới. Vì thế, Morgan đã soạn thảo một kế hoạch chi tiết để tập đoàn thép Mỹ có thể mua xuống cổ phiếu đó với chiết khấu đáng kể, cũng như trái phiếu lãi suất cao được đảm bảo giá trị bằng vàng. Bởi vì một vụ giao dịch theo sơ đồ đó có thể vi phạm luật chống độc quyền, nên Morgan lập tức cử hai cộng sự đi vận động và thuyết phục Crossover. Đêm Chủ nhật ngày 3 tháng 11, nhà tư bản công nghiệp Henry Flick và Ebrus Eshkari của Tập đoàn Thép Mỹ cũng tới Washington. Trước viễn cảnh u ám và nguy cơ về một chấn động tài chính mới, Tổng thống đã xác nhận đồng ý vụ giao dịch này. Sáng thứ hai, Nhà Trắng chính thức tuyên bố rằng họ sẽ không phản đối vụ giao dịch cổ phiếu Morgan. Quyết định đó nhằm cải thiện tình hình chung, một người chống lại hình thức đầu tư ủy thác nói. Nhà phân tích tài chính John Motti đã tính toán các cổ phiếu của TCI mà Morgan mua lại với số tiền tổng cộng 50 triệu đô la và khẳng định rằng chúng đáng giá khoảng 1 tỷ đô la. Tuy nhiên, kết quả đáng vui mừng này không làm thay đổi quan niệm của Morgan về Rosever. Khi nghe nói Tổng thống có một cuộc đi săn tại châu Phi năm 1909, ông chủ ngân hàng đã thốt lên. Tôi hy vọng con sư tử đầu tiên mà ông ấy gặp sẽ hoàn thành nhiệm vụ của nó. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 7 của cuốn sách Những câu chuyện thành công nổi tiếng nhất của mọi thời đại. Hay, kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.